ngươi không thể đi với hắn. Hắn lạnh lùng mở miệng, nếu không ngươi sẽ phải hối hận. Ngươi kéo ta đi vào nói những lời không ý nghĩa này làm gì? Noãn Noãn lạnh lùng nhìn hắn, Mộ Dung Thánh Anh, ngươi vẫn làm bộ không biết võ công, hóa ra lại là một cao thủ, ngươi đến cuối cùng muốn làm gì? Rốt cuộc người nào mới thực sự là ngươi? Ánh mắt sắc lạnh của Kim Ưng chợt lóe, nhanh chóng quay mặt đi, ngươi nhận lầm người, ta không phải là Mộ Dung Thánh Anh, ta là Kim Ưng, là đường chủ Kim Ưng Môn, đúng không? Vậy tại sao ngươi lại muốn xen vào chuyện của người khác? Ta rời đi cùng Thánh Ly, có liên quan gì tới ngươi? Noãn Noãn từng bước ép sát, nàng cũng muốn xem một chút, rốt cuộc Mộ Dung Thánh Anh muốn ngụy trang đến khi nào? Hắn cả ngày làm như vậy, tóm lại có mệt hay không? Ra tay như trước, nhanh chóng hướng về phía mặt của Kim Ưng, Noãn Noãn muốn lột mặt nạ trên mặt Kim Ưng xuống. Nhanh nhẹ lui về sau tránh né, ánh mắt Kim Ưng run lên. Lập tức bắt được tay Noãn Noãn, kéo vào trong ngực. Cái ôm của nam nhân này rất lạnh lẽo, cực kỳ giống Mộ Dung Thánh Anh. Trong lòng Noãn Noãn khẳng định thêm lần nữa. Kim Ưng, nếu ngươi không phải là Mộ Dung Thánh Anh, vậy hãy để cho ta nhìn mặt của ngươi. Hai chân Noãn Noãn dùng sức, nhanh chóng lui về phía sau, muốn tránh thoát tên nam nhân này. Nhưng thân hình của hắn cũng nhanh chóng lui về phía sau. Hai người làm bụi trên đất bay lên tứ tung. Long Noãn Noãn, trên thế giới này chỉ có hai loại người có thể nhìn thấy mặt của ta, một là người chết, hai là thê tử của ta, ngươi chọn loại nào? Đôi môi rét lạnh của nam nhân dán vào lỗ tai của nàng, động tác mập mờ, nhưng giọng nói lại lạnh nhạt, không hề giống như trêu đùa. Noãn Noãn ngẩn ra, đang muốn mở miệng, nam nhân lại đột nhiên buông nàng ra, nhanh chóng nhảy lên trên nóc nhà nói to với Mộ Dung Thánh Ly đang ở bên ngoài cung. Mộ Dung Thánh Ly, ngươi không phải muốn giết ta sao? Ta ở nơi này. Mộ Dung Thánh Ly giống lên một tiếng. Hai người lại ở bên ngoài cung đánh nhau. Noãn Noãn nhanh chóng xông về phía cửa linh thứ cung. Đột nhiên, một tiếng động kỳ dị vang lên khiến nàng dừng bước. Sau lưng hoa mạn châu sa đang nở rộ, tiếng vang kỳ dị truyền đến chính là từ những bụi hoa nằm sâu trong đó. Noãn Noãn theo trực giác đi về phía sau. Lần trước nàng không thể đến hậu viện là bị yêu nghiệt áo đỏ ngăn lại. Lần này nếu đã đến đây, phải nhìn xem sâu trong hậu viện này rốt cuộc có cái gì. Toàn cảnh đều là một màu đỏ, nhìn không thấy bờ. Ở trung tâm màu đỏ yêu dị, có một nữ tử áo trắng tựa như tiên nữ lẳng lặng nằm đó, giống như đang chìm sâu vào giấc ngủ. Noãn Noãn từng bước đến gần nữ tử kia, càng ngày càng gần. Noãn Noãn, đột nhiên sau lưng vang lên giọng nói của Mộ Dung Thánh Anh. Noãn Noãn ngoái đầu nhìn, chỉ thấy hắn đứng ở giữa biển mạn châu sa đỏ rực yêu dị, quần áo trắng toát cùng màu đỏ như máu kia tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Noãn Noãn muốn rời khỏi chấm rồi sao? Mộ Dung Thánh Anh dịu dàng cười, buông tay, cởi bỏ bộ quần áo màu trắng trên người, không hề che đậy đứng ở trước mặt Noãn Noãn. Nếu Noãn Noãn thực sự muốn rời khỏi, vậy ta nhất định phải giữ lại lần đầu tiên của nàng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 521, chê hắn bẩn bạch y dọc theo đường cong tinh xảo của nam tử rơi xuống, che lại màu đỏ trên đất, không một mảnh vải đứng trong gió rét, toàn bộ thân thể tái nhợt bi thương. Bờ môi lạnh lẽo, nở một nụ cười mờ ảo như có như không, đôi mắt lạnh nhạt nặng nề đứng trong gió rét từ từ hiện lên rực rỡ. Nam nhân đường hoàng đứng đó, cười như không cười nhìn Noãn Noãn. Cả người như một nhát chí mạng khiến cho người khác không thể kháng cự. Nhất là thân thể che giấu dưới mái tóc dài, trắng cùng đen hai màu tương phản đối chọi kịch liệt. Duy mỹ giống như một kiệt tác cao siêu. Không phải chưa từng nhìn qua nam nhân trần truồng, nhưng trước giờ chưa hề có loại rung động này. Noãn Noãn từng bước chậm rãi đến gần nam tử. Hai mắt mờ mịt hoàn toàn không nhìn rõ cảm xúc. Theo từng bước nàng đến gần, Noãn Noãn cảm thấy nam nhân đang khẩn trương. Mắt sáng lập lòe bất định, lông mi thon dài dày đặc như cánh bướm trong gió lớn nhẹ nhàng run rẩy, đốt ngón tay do dùng sức mà tái nhợt. Ngay lúc Noãn Noãn vươn cánh tay, nam tử đột nhiên khẽ ngửa mặt, thản nhiên cười với nàng, như trừng phạt người đời tham niệm yêu nghiệt. Trong nháy mắt giật mình thu lại ánh mắt say đắm tham lam, đôi mắt đen như mực, liều mạng nặn ra một tia cám dỗ ẩn núp dưới hồ nước cuối thu. Hắn chậm rãi mở miệng, mang theo hơi thở hấp dẫn bị đè nén, muốn mở miệng. Búp! Một tiếng bạt tay trong trẻo vang lên, đột ngột phá vỡ hình ảnh vô cùng mỹ quan. Thân thể Mộ Dung Thánh Anh hơi lay động do tiếp nhận cái tát kia, không dám tin nhìn nữ nhân đang tức giận trước mắt. Mộ Dung Thánh Anh, đối với ngươi mà nói, thân thể của ngươi có lẽ không đáng bao nhiêu, nhưng với ta, lần đầu tiên của ta rất chân quý. Muốn có được lần đầu tiên của ta, ngươi không xứng. Lời nói lạnh lùng vang dội trong gió rét, Noãn Noãn xoay người, cũng không quay đầu rời đi. Quần áo màu tím sắc bén biểu lộ rõ ràng sự tức giận mà dứt khoát của nữ tử. Năm ngón tay rõ nét in trên khuôn mặt tái nhợt, Mộ Dung Thánh Anh trợn mắt đứng sững người, như không cảm nhận được cái lạnh thấu xương kia. Chậm rãi, hắn rũ mắt xuống, nắm thật chặt các đốt ngón tay, bi thương cười thành tiếng. Chung quy là nàng chê hắn bẩn. Trong Phượng Vũ Cung, Noãn Noãn nằm ở trên giường, vừa nhắm mắt liền nhìn thấy thân thể tái nhợt bi thương của nam nhân. Nàng chưa từng cảm thấy nam nhân kia bẩn, mặc kệ đã xảy ra những chuyện gì. Cho dù trong tưởng tượng của nàng cũng không có hình ảnh đó. Noãn Noãn đối với Mộ Dung Thánh Anh, chỉ cảm thấy hắn đáng thương mà thôi. Có lẽ Mộ Dung Thánh Anh cũng đã từng là một thiếu niên có nụ cười đáng yêu, ở trong gió dục ngựa hát vang, ở trong tuyết ném tuyết hưởng mai, ở trong mưa giả bộ lãng mạn, ở trong sương mù cười nhìn thiên hạ. Nhưng mà do lão nữ nhân đó, do cung đình này đã thay đổi hắn. Mỗi ngày hắn đều cười, nhưng không có một nụ cười nào ở trong mắt, ở trong đáy lòng hắn cả. Hắn dùng nụ cười để che giấu nội tâm sợ hãi, che giấu suy nghĩ của mình. Đã từng, Noãn Noãn có suy nghĩ muốn bảo vệ hắn, lại bị hắn tàn nhẫn đánh nát. Nàng có thể dễ dàng tha thứ cho quá khứ khi hắn bị Thái hậu chà đạp, nhưng không thể dễ dàng tha thứ cái đêm hắn vuốt ve Lệ Phi và Diêu Thục Phi kia. Nương nương, vang bên tai là âm thanh lo lắng của Quế Ma Ma. Noãn Noãn chậm rãi mở mắt ra, chỉ cảm thấy mệt mỏi. Quế Ma Ma, ta mệt mỏi, bà hãy để ta nghỉ ngơi một chút. Quế Ma Ma hình như còn muốn nói gì, nhưng không mở miệng, yên lặng lui ra ngoài. Ngoài cửa sổ, sắc trời tối, tuyết lại bay bay, rất nhanh sẽ tới tháng chạp. Linh Thứ Cung, Mộ Dung Thánh Khuynh lo lắng đợi ở bên ngoài, đi tới đi lui, mạnh mẽ in dấu chân trên nền tuyết dày cổ. Cả đêm, Mộ Dung Thánh Anh thế nhưng không về. Hắn đã tìm khắp Hoàng Cung, cũng không tìm thấy, trừ nơi này. Chân vươn ra, muốn bước vào cánh cửa rách nát kia. Đột nhiên Mộ Dung Thánh Khuynh mạnh mẽ xoay người chạy đến Phượng Vũ Cung. Hắn không thể vào Linh Thứ Cung, nhưng một người có thể. Đùng đùng đùng. Buổi sáng tinh mơ, Noãn Noãn bị tiếng gõ cửa to như vậy đánh thức. Mở mắt ôm chăn bông bằng gấm, chạy nhảy từng bước đến phía cửa sổ, muốn đẩy cửa ra nhưng lại bị một tầng tuyết thật dày chặn lại, đẩy không được. Tới đây, tới đây. Trong sân vang lên giọng nói của Quế Ma Ma, sau đó chậm rãi đi mở cửa. Thập Nhất Vương gia, sớm như vậy ngài. Âm thanh kinh ngạc của Quế Ma Ma vang lên. Hoàng hậu đâu? Ta muốn gặp hoàng hậu. Mộ Dung Thánh Khuynh không để ý Quế Ma Ma ngăn cản, trực tiếp xông về phía phòng ngủ. Quế Ma Ma ở phía sau hô to, mấy cung nữ từ trong thiên điện lao ra, muốn ngăn hắn lại. Noãn Noãn nhanh chóng phủ thêm áo khoác, mang vớ vào, mở cửa phòng, hơi sửng sốt khi nhìn thấy Mộ Dung Thánh Khuynh. Trên y phục của hắn tất cả đều là băng tuyết, trên lông mi cũng thế, trên tóc cũng vậy. Đôi môi cũng mất đi màu sắc thường ngày, đôi mắt đỏ bừng dọa người. Hoàng hậu, Mộ Dung Thánh Khuynh vừa nhìn thấy Noãn Noãn, bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, người cứu Hoàng Huynh đi, người đi cứu hắn đi. Noãn Noãn ngẩn ra. Ngay sau đó cười lạnh, Mộ Dung Thánh Khuynh, một chiêu này ngươi đã dùng qua. Thật ra thì Hoàng Huynh của ngươi kiên cường hơn rất nhiều so với ngươi tưởng, không cần thiết phải ta ra tay. Nói xong, Noãn Noãn trực tiếp xoay người, muốn đóng cửa phòng lại. Không, không phải. Mộ Dung Thánh Khuynh đột nhiên đứng dậy, giữ chặt cửa phòng, không phải giống như người nghĩ. Thật ra thì Hoàng Huynh yêu người, rất yêu người. Chỉ là hắn sợ. Hắn tự ti, hắn không thể. Mộ Dung Thánh Khuynh dần dần nói năng lộn xộn. Noãn Noãn thở dài, miễn cưỡng tựa trên cửa phòng, thong dong thưởng thức cảnh tuyết rơi ở bên ngoài. Mộ Dung Thánh Khuynh, tóm lại lần này ngươi nói gì ta cũng sẽ không tin. Mộ Dung Thánh Anh lại có chuyện gì, ta cũng không muốn quản. Đúng rồi, ngươi có thể đi tìm Lệ Phi hoặc là Diêu Thục Phi. Mộ Dung Thánh Khuynh cắn chặt môi, đột nhiên hắn bỗng chốc bắt được cánh tay Noãn Noãn, ánh mắt thành khẩn nói, một lần cuối cùng thôi. Cho Hoàng Huynh thêm một cơ hội cuối cùng có được hay không? Không đợi Noãn Noãn đồng ý, Mộ Dung Thánh Khuynh liền lôi kéo Noãn Noãn xông ra ngoài. Vừa kéo vừa nức nở nói, lần này thực sự chỉ có người mới có thể cứu Hoàng Huynh thôi, nếu không Hoàng Huynh sẽ chết. Sẽ chết. Một giọt nước trong suốt dọc theo gương mặt tuấn tú của Mộ Dung Thánh Khuynh chảy xuống. Noãn Noãn ngẩn ra, không ngờ Mộ Dung Thánh Khuynh thẳng thắn như ánh mặt trời vậy mà lại khóc ở trước mặt nàng như vậy, khiến nàng hơi do dự. Trong khi nàng đang do dự, Mộ Dung Thánh Khuynh đã kéo nàng chạy như bay đến Linh Thứ Cung. Trời vừa sáng, trên đường chỉ có mấy cung nữ dậy sớm quét tuyết. Nhìn thấy Mộ Dung Thánh Khuynh và Noãn Noãn quần áo xốc xếp, rối rít quỳ xuống đất hành lễ. Hồ Bích Ba trước Linh Thứ Cung đã kết một lớp băng dày cộp. Mộ Dung Thánh Khuynh hình như rất vội, trực tiếp kéo Noãn Noãn đi trên mặt băng trơn trượt. Đứng trước cửa Linh Thứ Cung, Mộ Dung Thánh Khuynh xoa xoa cái trán đầy mồ hôi, nhỏ giọng cầu khẩn, Hoàng hậu, Hoàng huynh đang ở bên trong, chỉ có người mới có thể đi vào cứu hắn. Van cầu người. Noãn Noãn ngẩn ra, nhìn cửa cung tan hoang của Linh Thứ Cung, Mộ Dung Thánh Anh vẫn còn ở bên trong. Cả đêm không về, tối hôm qua dưới tuyết lớn như vậy, không biết hắn. Mau đi vào thôi, ta lo lắng Hoàng huynh hắn. Mộ Dung Thánh Khuynh không cho Noãn Noãn thời gian suy nghĩ, một cước mạnh mẽ đá văng cửa cung bị gió tuyết che lại, một tay đẩy Noãn Noãn vào. Cửa cung tự động đóng lại, bên ngoài cung phồn vinh, bên trong cung hiu quạnh, tạo thành hai thế giới bất đồng. Khắp nơi đều là màu trắng, cây trắng, nóc nhà trắng, ngay cả toàn cảnh màu đỏ như máu cũng đều núp dưới màu trắng của tuyết. Noãn Noãn đi trên nền tuyết dày đặc, phát ra âm thanh xào xạc. Tiền viện không có ai, Noãn Noãn đi về phía hậu viện. Trong khi muốn chuyển qua hành lang, một thân trắng nhợt lạnh lùng chậm rãi từ phía sau đi ra. Mộ Dung Thánh Anh, Noãn Noãn lạnh lùng nhíu mày, nhìn hắn hoàn hảo không một chút tổn hại đứng trước mặt nàng. Đến tột cùng Mộ Dung Thánh Khuynh đang làm cái quỷ gì? Sáng sớm lôi nàng dậy, người phải cứu không phải đang bình thường đứng trước mặt nàng hay sao? Mộ Dung Thánh Anh ngược lại thản nhiên nhìn nàng, ánh mắt lạnh nhạt, giống như chuyện tối qua chỉ là giấc mộng, không có ai cởi hết y phục đứng ở trước mặt nữ nhân yêu cầu hoan hợp, không có ai chịu một cái tát. Noãn Noãn đột nhiên cảm thấy giống như vừa trải qua một lúc đấu tranh kịch liệt, lại còn gặp mặt như vậy thực sự có đủ tức cười. Trong khoảng thời gian ngắn, không biết mở miệng thế nào. Tuyết rơi, Noãn Noãn đi ngắm tuyết sao? Mộ Dung Thánh Anh mở miệng trước, dịu dàng cười. Noãn Noãn thật muốn xông lên xé rách lớp da mặt của nam nhân đang cười kia, muốn biết trong lòng hắn thật ra là có chủ ý gì. Đi thôi. Mộ Dung Thánh Anh đột nhiên đi đến cửa cung. Noãn Noãn chỉ có thể đi phía sau hắn. Hoàng huynh. Bên ngoài cửa cung, nhìn thấy Mộ Dung Thánh Anh hoàn hảo không chút tổn hại, vẻ mặt Mộ Dung Thánh Khuynh cũng rất ngạc nhiên. Rất nhanh, hắn liền nhìn Noãn Noãn đầy xin lỗi. Thập nhất, để về nghỉ ngơi đi. Hiện tại thời tiết không tệ, chẳng muốn cùng Hoàng hậu thưởng mai đạp tuyết. Mộ Dung Thánh Anh quay đầu lại nhìn, hòa nhã nắm tay Noãn Noãn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 52, hai Noãn Noãn lạnh lùng tránh ra, lại bị hắn bắt lại lần nữa. Mộ Dung Thánh Anh, ngươi. Noãn Noãn thực sự không nhịn được nữa, không vui nhỏ giọng hô. Hả? Nam nhân đột nhiên đưa ngón tay đặt lên môi, nhẹ nhàng thở dài, nụ cười cực kỳ vô hại đơn thuần. Hiện tại trong lòng Noãn Noãn có phải có rất nhiều nghi vấn hay không? Hay là chúng ta vừa thưởng tuyết vừa nói? Noãn Noãn cắn môi, hiện tại chẳng những nàng có rất nhiều nghi vấn, còn muốn cưới lên người đàn ông này, xé rách tầng mặt nạ giả kia của hắn. Hỏi hắn một chút, đến tột cùng hắn muốn như thế nào? Không muốn bị nam nhân dắt mũi dẫn đi, nhưng khi đứng ở trong rừng mai, Noãn Noãn mới giật mình nhận ra mình đã nguyện ý đi theo nam nhân này rồi. Đến tột cùng là ngươi muốn cái gì? Noãn Noãn không vui mở miệng, thật không muốn tiếp tục dây dưa với nam nhân này nữa. Thưởng mai đạp tuyết. Hắn đứng ở dưới tàng cây mai trắng, quay đầu lại nhìn nàng, đột nhiên khẽ cười trả lời. Vài sợi tóc đen xẹt qua hai gò má hắn, làn da tái nhợt dưới ánh mặt trời càng thêm trong suốt, dường như muốn tan ra, dung nhập vào trong rừng mai. Noãn Noãn nhìn nam nhân, đột nhiên cảm thấy nam nhân này giống như tinh linh bạch mai biến thành, mờ ảo không hề chân thật. Mộ Dung Thánh Anh, ta không muốn chơi trò bí hiểm với ngươi nữa, ngươi muốn cái gì cứ nói thẳng. Hung hăng quay mặt sang chỗ khác, không muốn bị nụ cười trên mặt hắn mê hoặc. Noãn Noãn nhìn áng mây gần như trong suốt trôi trên bầu trời. Y thuật của nàng thực sự có thể chống lại lão Vu Bà. Mộ Dung Thánh Anh chuyển mắt, đột nhiên mở miệng. Noãn Noãn sững sờ, không phải là y thuật, là độc thuật. Chỉ cần là độc, ta có thể hạ, cũng có thể giải. Nàng thực sự muốn rời khỏi hoàng cung. Mộ Dung Thánh Anh lại hỏi lần nữa. Ngươi cứ nói đi. Noãn Noãn lạnh lùng mở miệng. Hiện tại nàng không có tâm tình sáng sớm đi nói nhảm với người đàn ông này. Được, ta biết rồi. Hắn đột nhiên cười nhạt, sau đó bước nhanh rời đi. Noãn Noãn ngơ ngác nhìn bóng lưng nam nhân, tức giận muốn giết người. Làm cái gì vậy? Tại sao muốn hỏi hai vấn đề này? Có bệnh à? Noãn Noãn đột nhiên kêu to, tiếng la kinh động khiến cho tuyết trên cây mai rơi xuống. Từng mảng như lá cây, rơi lên trên mặt có chút lạnh. Bên trong điện Càn Khôn, Mộ Dung Thánh Khuynh lo lắng đi tới đi lui. Thật là kỳ lạ, hắn theo Mộ Dung Thánh Anh nhiều năm như vậy, tự nhận là không có ai hiểu Mộ Dung Thánh Anh bằng hắn. Nếu nói tới sáng hôm nay, Hoàng Huynh nằm trong tuyết, như vậy hắn sẽ yên tâm hơn. Ít nhất, trong lòng Hoàng Huynh giống như hắn nghĩ, nhưng kỳ quái là... Thập nhất, giọng nói lạnh nhạt của nam nhân vang lên, Mộ Dung Thánh Khuynh sững sờ, xoay người nhìn nam tử chậm rãi đi vào. Hoàng Huynh, người, Mộ Dung Thánh Khuynh muốn nói lại thôi, không phải nói để đi nghỉ ngơi sao? Nam tử lạnh lùng mở miệng, từ từ đi về phía long ỷ, thản nhiên ngồi xuống. Hoàng Huynh, người và Hoàng Hậu, Mộ Dung Thánh Khuynh thực sự là không nhịn được. Hoàng Huynh, Huynh nghĩ sao? Huynh, tối hôm qua là 15, Mộ Dung Thánh Anh đột nhiên nói không đầu không đuôi. Mộ Dung Thánh Khuynh sững sờ, trong mắt đột nhiên toát ra sự sợ hãi. Tối hôm qua Huynh ở trong Linh Thứ Cung, chẳng lẽ? Mộ Dung Thánh Anh gật đầu một cái, khổ sở cười nói, thập nhất, hiện tại đệ hiểu chưa? Chẳng phải làm, sẽ không bởi vì Long Noãn Noãn khác trước mà thay đổi. Trên mặt Mộ Dung Thánh Khuynh tràn ngập khổ sở, Hoàng Huynh, Huynh không cảm thấy như vậy là quá tàn nhẫn với Noãn Noãn sao? Noãn Noãn, Mộ Dung Thánh Anh đột nhiên cười khẽ, xem ra sức quyến rũ của nàng không nhỏ nha. Ngay cả thập nhất luôn luôn ghét nàng mà cũng chịu gọi nàng thân mật như vậy rồi. Mộ Dung Thánh Khuynh dừng lại, lập tức nhỏ giọng nói, không phải, không giống như Hoàng Huynh nói đâu. Nụ cười trên môi Mộ Dung Thánh A. Thập nhất, năm nay không giống nhau, năm nay chúng ta đã có con át chủ bài, Thánh Ly sẽ hợp tác với chúng ta. Mộ Dung Thánh Anh ngước mắt, ánh mắt thở ơ, nhìn không ra cảm xúc gì. Mộ Dung Thánh Khuynh thở dài, Hoàng Huynh, Huynh thực sự chỉ coi Noãn Noãn là công cụ lợi dụng thôi hay sao? Chẳng lẽ Huynh chưa từng động lòng với nàng? Mộ Dung Thánh Anh đột nhiên quay đầu lại nhìn, giọng nói lạnh lùng, thập nhất. Đệ muốn chấm nói bao nhiêu lần? Mộ Dung Thánh Khuynh cười khổ một tiếng, thật ra thì nói nhiều hơn nữa cũng không được gì. Hoàng Huynh, thập nhất chỉ muốn nói, Huynh nên hiểu rõ trái tim của mình, đi xuống. Mộ Dung Thánh Anh đột nhiên tức giận, Mộ Dung Thánh Khuynh uất ức bĩu môi lui xuống. Trong Phượng Tê Cung, một nam tử lỏa thể nằm trên mặt đất, đôi mắt đen nhánh, đôi môi trắng bệch. Vừa nhìn liền hiểu là dấu hiệu của sự dung tục quá độ bị hút khô. Mang xuống đi, đồ vô dụng. Dung Uyên Nhi yêu tà chỉ tay, môi đỏ mọng vừa phun, lạnh lùng nói. Lãnh Hương và Lãnh Bích liếc nhau một cái, vội vàng tiến lên. Đột nhiên nam tử nằm dưới đất bò dậy, ôm chặt lấy chân Dung Uyên Nhi nhỏ giọng nói. Thái hậu nương nương, ta có thể, tuy phía dưới không thể, nhưng ta còn có đầu lưỡi. cầu xin người đừng đuổi ta đi. Dung Yên Nhi cười lạnh, ánh mắt hung ác, một cước đá vào mặt nam tử. Tiện nam nhân, đầu lưỡi ai cũng có. Ả lạnh lùng nháy mắt ra hiệu, Lãnh Hương và Lãnh Bích mỗi người kéo một cánh tay của nam tử, lôi ra ngoài trong tiếng cầu khẩn của hắn. Ha ha! Dung Yên Nhi đột nhiên yêu kiều cười. Trên thế giới này nam nhân chia làm hai loại, một là đạp cũng không đi, một loại chính là cầu xin cũng không được. Mộ Dung Thánh Anh chính là loại thứ hai, cũng may nhờ hắn là loại nam nhân này, khiến bổn cung có hứng thú với hắn trong mười mấy năm qua. Nếu như hắn giống như loại nam nhân vừa rồi, ha ha, vương triều Mộ Dung đã sớm sụp đổ. Nương nương thích chinh phục nam nhân, mà Mộ Dung Thánh Anh là nam nhân cứng rắn nhất mà người gặp qua. Trong góc, A Sửu sâu xa mở miệng, không đúng hoàn toàn, loại nam nhân xương cốt cứng rắn có rất nhiều, cuối cùng không phải vẫn quỳ dưới váy đỏ của bổn cung hay sao? Mộ Dung Thánh Anh không giống, niềm tin của hắn không phải bởi vì mình cường đại, mà bởi vì vương triều Mộ Dung, bởi vì tiện nữ nhân đó, còn có hai huynh đệ kia. Dung Yên Nhi cười ha hà, thổi thổi móng tay, thật ra muốn có được Mộ Dung Thánh Anh không phải là khó. Nhưng bổn cung thích trò chơi này, không muốn kết thúc nhanh như vậy. Mắt ả tối sầm lại, ta không muốn Mộ Dung Thánh Anh cũng giống những nam nhân ở hậu viện kia. Vậy Long Noãn Noãn thì sao đây? Nếu như ngài ra tay, Long Noãn Noãn đã sớm chết rồi. Tại sao ngài lại chậm chạp không động thủ vậy? A Sửu đột nhiên kích động, có vô vàn hận ý đối với Long Noãn Noãn. A Sửu, ngươi không cần kích thích bổn cung. Long Noãn Noãn là người của Hộ Long tộc, bổn cung sẽ không tự tay giết nàng. Dung Yên Nhi tối sầm mắt lại, giọng điệu không vui nói. A Sửu trầm mặc, dường như có chút sợ, nhưng vẫn mở miệng nói, nương nương, chẳng lẽ người sợ Thánh Hoàng? Câm miệng, hai cánh môi đỏ tụ lại, lóe lên ánh bạc. A Sửu ở trong góc chợt rên lên một tiếng, thẳng tắp nhào xuống đất. A Sửu, nếu không phải ngươi còn giá trị lợi dụng, bổn cung đã sớm muốn mạng của ngươi. A Sửu gian nan ở trong bóng tối ngọ nguậy, thay vì công việc khổ sở như vậy, không bằng chết đi. Ha ha ha. Dung Yên Nhi cất tiếng cười to, xem ra ngươi thật sự hận Long Noãn Noãn thấu xương nha. Nói thật cho ngươi biết, hiện tại bổn cung không động vào nàng, cũng không đại biểu về sau không động. Nàng là người duy nhất có thể cứu vớt vương triều Mộ Dung. Lại là người Thánh Hoàng của Hộ Long Điện muốn tìm. Nếu nàng chết rồi, vậy bản cung đấu với Thánh Hoàng còn có ý nghĩa gì? Bổn cung thật muốn nhìn Long Noãn Noãn kia có thực sự có thể cứu vớt vương triều Mộ Dung, cứu vớt Hộ Long tộc hay không. Ánh mắt cám dỗ của Dung Yên Nhi chợt lóe, chỉ vì tiêu tan mối hận trong lòng ngươi, một động tác trừng phạt nhỏ là không thành vấn đề. Nếu bổn cung đoán không sai, ngày tế thiên, Mộ Dung Thánh Anh lại hành động. Cũng đáng tiếc cho đứa nhỏ này, hàng năm đều mong đợi ngày ấy. Vừa vặn, bổn cung sẽ làm cho ngươi hoàn toàn hết hy vọng, cho ngươi thấy bổn cung lợi hại như thế nào. Ả ngẩng đầu, cười ha ha, Mộ Dung Thánh Anh, ngươi cần phải chịu đựng, không cần nhanh như vậy mà đã kết thúc trò chơi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 53. Người duy nhất có thể dựa vào 24 tháng chạp, theo ý nghĩa truyền thống của những năm cũ, cũng là ngày lễ tế thiên theo truyền thống của vương triều Mộ Dung. Trong truyền thuyết vào ngày này, phi tần lớn nhỏ trong hậu cung đều theo hoàng thượng đến ngôi chùa sau núi Hoàng gia dâng hương lễ Phật. Cũng từ ngày này bắt đầu đến ngày năm tháng riêng, hoàng thượng niêm phong bút lại, không phê duyệt tấu chương, không tảo triều. Trừ phi có công vụ khẩn cấp có thể trực tiếp trình lên thừa tướng đại nhân. Nếu thừa tướng đại nhân không thể định đoạt, sau đó mới có thể kinh động đến hoàng thượng. 10 ngày này có thể được xem là kỳ nghỉ phép của hoàng đế vương triều Mộ Dung. Sáng sớm, cửa phòng đã bị gõ. Vẻ mặt bốn cung nữ dịu dàng bưng y phục quý giá cùng giày xếp thành một hàng đứng ở trước mặt Noãn Noãn, cung kính cúi đầu nói, hoàng hậu nương nương, hoàng thượng lệnh cho chúng nô tỳ giúp hoàng hậu nương nương trang điểm. Miễn cưỡng kéo kéo chăn, ra hiệu bằng mắt cho Quế ma ma. Quế ma ma lập tức đuổi họ ra ngoài, các ngươi ra ngoài đợi đi, nương nương còn chưa tỉnh ngủ. Bốn cung nữ vừa nghe lập tức sợ hãi nói, nương nương, đây là phân phó của hoàng thượng,

lôi kéo Noãn Noãn đến trước hành lễ, tham kiến Thái hậu nương nương. Noãn Noãn bị buộc hành lễ. Nhóm nhi tử tốt của bổn cung, mau mau bình thân. Giọng nói kiều mị vang lên, Dung Uyên Nhi bước lên trước mặt Mộ Dung Thánh Anh, mắt phượng nhíu lại, liếc xéo hắn. Hoàng thượng, hôm nay là ngày trọng đại, không biết hoàng thượng đã chuẩn bị xong chưa? Noãn Noãn chợt cảm thấy thân thể nam nhân hơi run rẩy, ngay cả bàn tay nắm chặt tay nàng cũng là một mảnh lạnh lẽo. Mời Thái hậu ngồi ghế trên. Mộ Dung Thánh Anh giống như ẩn nhẫn cái gì, bắn ra ánh mắt lạnh lẽo. Dung Uyên Nhi bĩu môi đỏ mọng, cười lạnh, ánh mắt dâm tà lạnh lùng quét qua mặt Noãn Noãn. Sau đó chăm chú nhìn vào bàn tay nắm chặt của hai người, hoàng thượng và hoàng hậu đúng là một mảnh tình thâm nha. Mộ Dung Thánh Anh không nói, chẳng qua toàn thân căng thẳng, giống như đề phòng cái gì đó. Ánh mắt giết người của Dung Uyên Nhi rốt cuộc chậm rãi rời đi, ngồi ngay ngắn ở trên cao. Kế tiếp chính là đại điển tế thiên, nhiều hạn chế mà không thú vị, nhưng hiện trường trước sau bao phủ một bầu không khí ngột ngạt. Noãn Noãn bị buộc đứng bên cạnh Mộ Dung Thánh Anh, nhìn ánh mắt thành kính khấn cầu của hắn, nhìn vẻ mặt nghiêm túc và kiên quyết cùng với sự dịu dàng mỉm cười hàng ngày của hắn tưởng như hai người. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 55 nghi thức cuối cùng cũng kết thúc. Theo quy củ của Vương Triều Mộ Dung, tối nay, tất cả mọi người tham gia lễ tế thiên đều ở trong chùa tụng kinh chay tịnh một đêm. Chủ trì tự miếu sắp xếp phòng ở theo cấp bậc từng người. Trong phòng, Noãn Noãn thong dong thưởng thức trà. Quế ma ma lo lắng đi tới đi lui. Nương nương, tối nay vô luận nương nương nghe thấy âm thanh gì cũng không được ra ngoài. Quế ma ma đột nhiên quỳ gối trước mặt Noãn Noãn. Noãn Noãn hơi sững sờ, có ý tứ gì? Quế ma ma quỳ xuống đất dập đầu, nô tỳ biết trong lòng nương nương đã không có Thánh Nguyên Vương gia, nhưng nương nương được nô tỳ nhìn từ nhỏ mà lớn lên. Mặc kệ nô tỳ là người của ai, cũng sẽ không tổn thương nương nương, chỉ muốn nương nương được vui vẻ, hạnh phúc. Nô tỳ thừa nhận, việc làm trước kia của nô tỳ là hy vọng nương nương và Thánh Nguyên Vương gia ở chung một chỗ. Không đơn thuần bởi vì nương nương và Thánh Nguyên Vương gia lưỡng tình tương duyệt. Quan trọng hơn là, trước kia nô tỳ là bà vũ của Thánh Nguyên Vương gia. Đối với Thánh Nguyên Vương gia có tình mẫu tử. Nô tỳ ở trong Long Phủ đợi 10 năm, sau lại theo nương nương vào cung. Nô tỳ cũng có tình cảm với nương nương. Cho nên xin nương nương nhất định phải nghe lời nô tỳ nói. Bảo trọng mình, hoàng cung này nước đục, không phải nơi nương nương có thể chảy. Ánh mắt Noãn Noãn run lên, tối nay sẽ có chuyện gì xảy ra sao? Quế ma ma gật đầu một cái, đúng, là đại sự, nương nương chỉ cần ở trong phòng là tốt rồi, không cần ra ngoài là có thể bảo vệ mình bình an. Noãn Noãn nhíu nhíu mày, nhỏ giọng nói, ta biết rồi, bà đi nghỉ ngơi đi. Quế ma ma không đi, nương nương, nô tỳ ở cùng với nương nương. Noãn Noãn cười lạnh, Quế ma ma, bà cũng biết. Bây giờ ta sẽ không chịu để bà thao túng. Sắc mặt Quế ma ma tái nhợt, cắn môi, lui xuống. Mặc kệ Quế ma ma nói thật hay giả, Noãn Noãn cũng sẽ không tin tưởng bà ta. Nàng từ nhỏ sống ở trong tổ chức sát thủ mà lớn lên, đã sớm biết trên thế giới này bất luận kẻ nào cũng không thể tin tưởng. Nàng đã từng tin tưởng nam nhân kia, không phải là nhận được trừng phạt hay sao? Lời kia của Quế ma ma rốt cuộc là cố ý tiết lộ những gì hay là thật tâm muốn tốt cho nàng, nàng phải chứng thực mới biết được. Lúc này trong phòng sang trọng nhất của tự miếu, hai nam tử bốn mắt nhìn nhau, dương cung bạt kiếm. Mộ Dung Thánh Anh, ngươi biết ba năm nay ta làm tất cả vì cái gì, tại sao ngươi lại không chịu thả nàng? Mộ Dung Thánh Ly lạnh lùng mở miệng, hùng hổ dọa người. Thánh Nguyên, chẳng lẽ trong mắt ngươi chỉ có một nữ nhân sao? Cơ nghiệp vương triều Mộ Dung ngươi đặt ở chỗ nào? Mộ Dung Thánh Anh chậm rãi mở miệng, gương mặt tuấn tuyệt bao phủ một tầng uy nghiêm. Nếu ngươi chịu lấy đại cục làm trọng, nên thả nàng ra thì hơn, chứ không phải là trăm phương ngàn kế lợi dụng nàng. Mộ Dung Thánh Ly cũng không cam chịu yếu thế. Nếu như không phải bởi vì nàng đột nhiên không nghe lời ngươi định đoạt nữa, đại điển tế thiên này, ngươi vĩnh viễn sẽ không tham gia phải không? Mộ Dung Thánh Anh đột nhiên mím môi cười lạnh. Tham gia thì sao? Ta sẽ không giúp ngươi. Mộ Dung Thánh Ly lạnh lùng nói. Ta sẽ khoanh tay đứng nhìn. Dù sao hàng năm ngươi đều thua, trái tim mỗi năm đều chịu đựng đau đớn. Nếu ngươi không nhịn được, đại khái có thể như năm đó, chó vẫy đuôi mừng chủ với lão Vu bà. Ánh mắt lạnh lùng quét qua thân thể đơn bạc của nam nhân. Dù sao lão Vu bà đó hứng thú dồi dào với ngươi. Chỉ cần ngươi thỏa hiệp lần nữa, đừng nói là vương triều Mộ Dung yên ổn đoàn kết. Nói không chừng cả thiên hạ này đều là của ngươi đấy. Sắc mặt Mộ Dung Thánh Anh trắng bệch nhìn chằm chằm Mộ Dung Thánh Ly. Nhiều năm như vậy, tại sao ngươi không thể hiểu? Ngươi, không cần phải nói, muốn ta ra tay, chỉ có một điều kiện, để Noãn Noãn xuất cung. Về sau Noãn Noãn không có bất kỳ quan hệ gì với ngươi. Mộ Dung Thánh Ly lạnh lùng xoay người. Chẳng qua ta biết ngươi sẽ không đồng ý. Nếu ngươi có thể đồng ý, thì đã đồng ý ở 3 năm trước, chứ không phải là chờ tới bây giờ. Nam nhân muốn rời khỏi. Đợi một chút. Mộ Dung Thánh Anh đột nhiên mở miệng. Ngươi sai lầm rồi, chấm đồng ý. Mộ Dung Thánh Ly sững sờ, không dám tin nhìn hắn. Ngươi đồng ý. Đúng. Mộ Dung Thánh Anh tiến lên một bước. Chỉ cần ngươi giúp ta lần này. Sau khi chuyện thành công, nàng muốn rời khỏi, chẳng không ngăn cản nữa. Thật chứ? Vỗ tay thề nguyền. Hai bàn tay to hung hăng đánh vào giữa không trung. Thánh Ly rời đi, Mộ Dung Thánh Khuynh vội vàng đi tới. Hoàng huynh, tại sao huynh lại đồng ý với lão thất? Không phải huynh đã nói, Long Noãn Noãn là người duy nhất hay sao? Mộ Dung Thánh Anh tái mặt, chỉ yên lặng nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Hắn chỉ có thể đánh một trận, 3 năm, hắn có thể chờ đợi, nhưng mẫu hậu không đợi nổi nữa rồi. Sắc trời vừa tối, Mộ Dung Thánh Anh liền sải bước vào phòng Noãn Noãn, lặng lặng ngồi xuống, yên lặng nhìn Noãn Noãn. Ngươi muốn gì đây? Noãn Noãn lạnh lùng nhìn lại hắn. Nam nhân không nói gì, chỉ dịu dàng cười cười. Noãn Noãn, có thể đồng ý một yêu cầu cuối cùng của ta không? Noãn Noãn ngẩn ra, có ý gì? Mộ Dung Thánh Anh chậm rãi đứng dậy, lôi kéo tay nàng về phía giường hẹp, sau đó giữ nguyên quần áo nằm xuống, dương đôi mắt vô tội đơn thuần nhìn nàng. Nàng cũng đã biết, kể từ sau khi không ngủ bên cạnh mẫu hậu, ta liền không có một giấc ngủ an ổn. Hắn phất tay một cái, ý bảo Noãn Noãn không cần nói, chờ hắn nói xong. Ta nhớ được lúc nhỏ, mẫu hậu cứ như vậy thường ngồi ở bên giường của ta, nhìn ta. Nhẹ nhàng vỗ về ta, dỗ ta ngủ. Hắn mệt mỏi nhắm mắt lại, hơi nâng khóe môi lạnh lẽo, mắt nhắm lại, lông mi uốn cong cong, gương mặt trắng nõn không phòng bị, nhẹ nhàng cọ ở trên người Noãn Noãn. Ta chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon. Noãn Noãn cau mày, không hiểu Mộ Dung Thánh Anh lại muốn làm gì.